Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 24 giờ 24, ai mới là kẻ gặp xui xẻo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Thục càng khiếp sợ đến tột đỉnh, xanh ca này rốt cuộc là có địa vị gì? Giờ thì hay rồi, vừa nói cô ta xong rồi, giờ chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Cô ta vậy mà lại quen biết thế, nhưng rõ ràng mình đã xem qua lý lịch của cô ta, là trẻ mồ côi trong trại trẻ, sao có thể quen biết với cậu hai nhà họ Trác được chứ? Khổng Thục cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy, lặng lẽ lùi lại rồi gọi một cuộc điện thoại. Ánh mắt mọi người nhìn sang Sanh Ca trở thành kính phục. Chính chủ là Trác Tinh Hòa thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Anh ta ngồi xổm bên cạnh Sanh Ca bóp chân cho cô, lúc nhìn Sanh Ca anh ta nhướng một đôi mắt hình sao lại cười rất dễ thương. Đã lâu không gặp chị Sanh, chị càng ngày càng đẹp, phụ nữ xinh đẹp không thể tức giận một tên nhãi như em được, sẽ xấu đi đấy. Đầu ngón tay mảnh khảnh của Sanh Ca chọc mạnh vào trán anh ta, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai anh ta, nhỏ giọng đe dọa. Bớt ở đây ra vẻ đi, sau này ngoan ngoãn quay trong đoàn, còn gây ra chuyện không hay nào nữa, chị đây sẽ báo cáo thành tích tuyệt vời của cậu cho ông Trác biết đấy. Chuyện tổng tài, đừng mà, ông ấy nhất định sẽ dùng gia pháp đánh chết em luôn đó. Trác Tinh Hòa cảm giác toàn thân tê dần, vội cầu xin sự thương xót của Sanh Ca, chị Sanh, chị yên tâm, em nghe lời chị nhất. Sanh Ca mím môi đỏ cười. Vậy bây giờ xin lỗi gì quét dọn đi. Hả, Trác Tinh Hòa biến sắc, em đường đường là cậu hai nhà họ Trác, chị lại để em cúi đầu xin lỗi một lao công á, mặt mũi của em. Còn để đi đâu được nữa, chị Sanh. Sanh Ca thu lại nụ cười, nghiêm mặt, giờ là thời đại nào rồi chứ, còn phân cao sang nghèo hèn. Cậu phát tiết đập đồ, nhưng người ta lại không làm gì sai hết, còn thu dọn đống bừa bãi cậu làm ra, đã vậy người ta còn khuyên cậu, cậu thì ngược lại hung dữ với người ta, lẽ nào cậu không nên chịu trách nhiệm. Trác Tinh Hòa không còn lời nào để nói, quay đầu lại nhìn lao công đang dọn dẹp đống hỗn độn vừa bị anh ta đập vỡ, trong lòng quả thực có chút buồn bực, nhăn nhó đi về phía trước, thành khẩn xin lỗi, còn bồi thường một ít. Dì lao công kích động, thái độ cũng rất tốt, Sanh Ca còn sắp xếp để người đại diện của mình bồi thường cho đoàn về những đạo cụ bị đập phá. Suốt buổi chiều, cô ở lại coi đoàn phim, Trác Tinh Hòa rất nghiêm túc cũng rất hợp tác quay phim, hầu như mọi cảnh đều chỉ cần một hai lần là qua, khiến đạo diễn hài lòng cười đến không ngậm được miệng, lại cảm ơn lòng tốt của cô. Cô mím môi, em ấy còn trẻ, hơi lì, đánh cái là sẽ ổn ngay ấy mà. Đạo diễn liên tục cười với Sanh Ca cũng đánh giá cô cao thêm mấy phần. Đến lúc hoàn thành công việc, Trác Tinh Hòa nắm tay Sanh Ca làm nũng, nói hôm nay vì để chuộc lỗi với cô, anh ta sẽ mời cô đi ăn tối. Sanh Ca không lay chuyển được anh ta đành đồng ý, để tránh để lộ cuộc sống đời tư, có thể ra ngoài ăn cơm một cách yên tĩnh, Trác Tinh Hòa trang bị đầy đủ nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được. Hai người đến nhà hàng 7 sao hàng đầu đắt đỏ nhất ở thành phố Phương, Douglas. Ngay khi bước vào nhà hàng, Sanh Ca đã bị thu hút bởi lối trang trí tối màu, cô không thích nơi mình ăn quá sáng, không khí ánh sáng tối một chút thì cô cũng càng thưởng thức được đồ ăn ngon hơn nữa. Ngay lúc gọi món, Trác Tinh Hòa không ngừng nháy mắt với cô, khẽ giọng nói. Chị Sanh, chị quen người đàn ông bàn kia không? Từ nãy đến giờ anh ta đã liếc chúng ta mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanh Ca quay đầu nhìn sang, phát hiện Phong Ngự Niên dẫn theo Mộ Chỉ Ninh đang ăn ở bàn bên cạnh. Mộ Chỉ Ninh cũng phát hiện ra cô, ánh mắt nhìn qua đầy chiến thắng và khiêu khích, tâm thái của một kẻ chiến thắng. Cô mờ mịt thu mắt lại, đó là chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Trác Tinh Hòa gật đầu, bên cạnh anh ta có lẽ là vợ sắp cưới sẽ đính hôn vào tháng sau vừa mới ra mắt công chúng. Tay Sanh Ca thoáng dừng lại, lại không cái gì biểu lộ, chuyên tâm ăn cơm. Trác Tinh Hòa vậy mà khơi dậy trái tim thích buôn chuyện của mình. Nghe nói anh ta đã ly hôn với vợ cũ sau 3 năm chung sống, cũng không biết đó là ai. Sanh Ca ngưng mắt nhìn anh ta, là chị. Lúc đầu Trác Tinh Hòa không hiểu ý cô, vẻ mặt bối rối, nhưng sau đó hiểu ra, lập tức sửng sốt đập bàn. Gì, chị là vợ cũ của anh ta? Chấm chấm, giọng nói của anh ta vô cùng lớn, khiến mấy bàn bên cạnh không khỏi liếc sang. Phong Ngữ Niên ở bàn bên cạnh nhíu chặt mày, vẻ mặt u ám. Sanh Ca cũng không nói, trừng mắt không hài lòng, Trác Tinh Hòa che miệng lại, chỉ có thể thì thầm tức giận nhỏ giọng. Ly hôn hay lắm, nhìn mặt như trai bao, vừa thấy đã biết là loại đàn ông không ra gì, sao có thể xứng với chị Sanh của em. Cô cười ra tiếng, cho nên, là chị đây xui xẻo. Sắc mặt Trác Tinh Hòa thoáng đổi, vội xua tay, vẻ mặt đầy chân thành. Không phải không phải, anh ta mới là kẻ xui xẻo, người phụ nữ tốt như chị Sanh mà anh ta lại không thể giữ được, đó là mất mát của anh ta. Chấm, nhưng mà, anh ta thoáng dừng lại rồi cười hè hè. Nếu bây giờ chị Sanh đã lại FA như cũ, chi bằng thử suy xét đến em xem. Cún con cũng rất đáng yêu nha. Sanka bị lời nói của anh ta làm choáng váng, suýt chút nữa nghẹn cả miếng trái cây, không cẩn thận làm bẩn mất bên hông váy trắng của mình. Chị Sanh, chị không sao chứ? Không sao, chị đi rửa tay chút, lát là quay lại ngay. Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Phong Ngự Nhiên ở bàn bên cạnh nghe rõ mồm một cuộc trò chuyện của họ. Mới ly hôn có mấy ngày cô vậy mà đã lại đổi đàn ông rồi. Cô có biết bản thân mình đang làm gì không vậy? Phong Ngự Nhiên càng nghĩ càng tức giận, nhưng bọn họ đã ly hôn rồi, cô muốn qua lại với ai cũng không liên quan gì đến anh cũng không đủ tư cách để tra hỏi. Nhưng anh khó chịu trong lòng hoảng sợ, Mộ Chỉ Ninh thấy sắc mặt của anh không ổn, thấp giọng hỏi. À Phong, anh sao vậy? Không sao, đang nghĩ đến chuyện của công ty. Mộ Chỉ Ninh thở phào, lại hờn dỗi nói. Từ lúc em ra nước ngoài, đã lâu chúng ta không cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế, nên hôm nay anh gác lại những việc trong tay chỉ ở bên em thôi được không? Vẻ mặt của Phong Ngự Nhiên có chút bí bách, đôi mắt đen sâu thẳm hơi ngưng tụ, không biết đang suy nghĩ gì. Anh không đáp lại lời của Mộ Chỉ Ninh, đứng lên tao nhã tùy ý sửa sang cổ áo. Em ăn trước đi, anh đi có việc một chút, chẳng mấy là quay lại. À Phong, trong nhà vệ sinh, Sanh Ca lau sạch vết hoa quả trên váy, nhân tiện tô thêm son môi. Cô nhìn mình trong gương thất thần một lúc. Trong suốt 3 năm gả vào nhà họ Phong, ngày nào cô cũng để mặt mộc giặt rũ, nấu nướng, dọn dẹp việc nhà, da rẻ trở nên vàng vọt, bản thân cũng chưa bao giờ ăn mặc đẹp. Mà sau này cô phải lập nghiệp, phải làm một tiểu công chúa kiêu ngạo trở lại nhà họ Lục. Về phần đàn ông, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cô mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, một bóng người cao lớn đột nhiên đi vào cửa. Sanh Ca không nhìn, chỉ tập trung rửa tay. Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng khóa cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghi ngờ ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của người đàn ông hiện lên trong mắt cô. Phong Ngự Nhiên vô cảm đi về phía cô, hơi thở lạnh lẽo đầy áp chế. Sanh Ca kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt trước mắt khiến cô nhiều lần nghĩ đó là ảo giác. Không thể tưởng tượng được là Tổng Giám Đốc Phong nắm quyền lớn nhất trong giới làm ăn thành phố Phương lại vào nhà vệ sinh nữ, còn khóa trái cửa nữa, anh không phải bê yến th. Ái đấy chứ, cách trương.